Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1009, phiền phức. Quan Bình gió chết được ngay cả cặn cũng không còn. Lăng Vũ cúi đầu, phát hiện phế tích bên trong có một chút động tĩnh. Phế tích bên trong, có một cái vết thương chồng chất nữ tử. Mỡ đông da thịt mảng lớn bại lộ bên ngoài, lại tràn đầy máu tươi, không có chút nào mỹ cảm. Lăng Vũ đối với cái này không có hứng thú, chỉ là nữ tử kia tựa hồ còn bảo lưu lại một chút ý thức. Chậm rãi mở mắt, nhìn xem giữa bầu trời Lăng Vũ, có chút há mồm, tựa hồ là đang nói tạ ơn. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận động tĩnh, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đạp không mà tới, bọn hắn ngay lập tức liền thấy Lăng Vũ, không khỏi sững sờ, rất nhanh, bọn hắn chú ý tới Lăng Vũ phía dưới phế tích, Vân Nhu, tràn ngập tức giận tiếng giống nổ tung, bọn hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay đi, đem Vân Nhu đỡ lên, đút nàng ăn vào một chút thánh dược chữa thương. Vân Nhu ung dung thiếp đi, cũng không có giải thích Lăng Vũ thân phận, không cho phép ngươi đi. Một cái anh tuấn cao lớn nam tử đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi làm sao? Cát trời, đừng xúc động, tình huống còn không có làm rõ ràng, hết thảy chờ Vân Nhu tỉnh lại rồi nói sau. Một người khuyên nhủ, Ruộng Cát cười lạnh, đây còn phải nói à? Nơi này trừ hắn, còn có ai? Vân Nhu bị người không hiểu kêu lên, sau đó liền liên hệ không lên. Hiện tại thành cái bộ dáng này, kém chút chết đi, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chúng ta nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, chúng ta cũng không nhận ra hắn. Hắn cùng Vân Nhu ở giữa có thù oán gì? Tốt, Triển Rồng, ngươi cũng đừng nhiều lời. Để Cát Thiên Ca trước tiên đem kia người cầm xuống tới hỏi rõ ràng không phải tốt. Mây mịch mịch xem thường nói. Thế nhưng là, Triển Rồng còn muốn nói nhiều cái gì? Không có thế nhưng là, Cát trời lại đã xuất thủ. Đại địa cuồng sa loạn quyền. Cát trời thân hình phóng lên tận trời. Vô số cát bụi tại hắn trong tay ngưng tụ thành đao. Ước chừng 40 trượng to lớn lưỡi đao hướng thẳng đến Lăng Vũ chém tới. Lăng Vũ nhẹ nhàng phất tay, đầy trời hoàng lắng lại rơi xuống đất, cát đao phân giải tiêu tán, cát trời cả người bay tứ tung ra ngoài, đem xa xa đại sơn đụng thủng một tòa lại một tòa. Tiếng vang oanh minh, mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Lăng Vũ nói ra, xem ở ngươi cái gì cũng không biết phần bên trên, tha cho ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước phóng ra, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thiên Ca, Mây Mịch Mịch kêu to vọt tới, nhìn qua rất là sốt ruột. Không bao lâu, Mây Mịch Mịch vịn Cát trời trở về, Cát trời máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, ánh mắt của hắn xâm nhiên mà oán độc, đã đem Lăng Vũ ghi hận. Dù là về sau Vân Nhu tỉnh lại nói cho hắn biết sự thật, phần này ghi hận cũng sẽ không biến mất. Chỉ là hắn ghi hận đối Lăng Vũ mà nói, cái gì đều tính không lên mà thôi. Theo phong ấn xiềng xích một đạo tiếp lấy một đạo giải khai, Lăng Vũ ký ức sớm đã khôi phục. Chuyện nơi đây vật mặc dù trên đại thể có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng vẫn là phát sinh rất nhiều biến hóa. Tỉ như đồ ăn, Lăng Vũ đi vào một cái thật lớn trong thành thị, tìm tới một nhà không tệ cửa hàng. Mặc kệ ở nơi đó, mỹ thực làm hắn niềm vui thú một trong, hắn tổng sẽ không thả. Bất quá, hắn tận lực cải biến chính một chút dung mạo, thu liễm trên người thần bí khí chất. Không phải đi tới chỗ nào, hắn đều sẽ trở thành chú mục tiêu điểm, như thế hắn sẽ cảm thấy rất bối rối. Bất quá, hắn cũng không có đổi được quá nhiều. Đại thể còn có thể nhận ra là hắn, là ngươi. Thiên hạ rõ ràng rất lớn, nhưng có thời điểm nhưng lại bởi vì trùng hợp lộ ra nhỏ như vậy. Lăng Vũ đúng là lại gặp Cát Thiên Nhất người đi đường. Bất quá Vân Nhu đã tỉnh lại, nói cho bọn hắn chân tướng của sự thật. Lăng Vũ không phải xuống tay với Vân Nhu người, thậm chí còn giết xuống tay với Vân Nhu người. Triển Rồng làm người thân hòa, cười nói, Vân Nhu là chúng ta đồng môn, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Một trận này không bằng liền từ chúng ta tới mời đi. Lăng Vũ lắc đầu, không cần, cứu nàng chỉ là trùng hợp. Mây mịch mịch cười khẩy nói, Triển Rồng, nhìn xem hảo tâm của ngươi, bị người ta trở thành lòng lang dạ thú nữa nha. Triển Rồng cũng không tức giận, sông Lăng Vũ mỉm cười, quay người rời đi. Cát Trời mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Lăng Vũ nhìn thật lâu, hừ lạnh một tiếng cũng đi tìm vị trí. Hắn thương được không nặng, nhưng lại rất đau. Hắn thân là một thế thiên kiêu, cho tới bây giờ không có nhận qua khuất nhục như vậy. Lại bị một cái nhìn qua không chênh lệch nhiều người một chiêu nghiền ép. Cát Thiên ca ca, chờ ta một chút. Mây mịch mịch vội vàng đi theo. Lăng Vũ liền an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, thưởng thức trà bánh, nhưng rất nhanh, bên ngoài truyền đến không nhỏ động tĩnh. Lấy một người mặc lộng lẫy y phục công tử cầm đầu, một đám người hướng phía trong tiệm đi tới. Lão bản ở đâu? Lộng lẫy công tử bên người một người quát, thanh âm bên trong ẩn chứa không tầm thường khí thế. Trong tiệm mỗi người bên tai nổ vang, liên đới cả tòa kiến trúc cũng hơi run lên. Đến rồi, đến rồi. Một cái thân hình cồng kềnh trung niên nhân đi tới, lộ ra thận trọng tiếu dung. Không biết Hàn công tử có chuyện gì? Quang lâm tiểu điếm. Hàn Phong mỉm cười, nhìn qua rất là ấm áp, nhưng người hết lần này tới lần khác liền có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ cao cao tại thượng lạnh lùng, nhất cử nhất động của hắn. Hắn mỗi một cái ánh mắt đều mang một cỗ bẩm sinh ngạo mạn, cho dù hắn đối ngươi biểu hiện được rất quen thuộc, rất thân cận, nhưng không có một người cảm thấy không ổn, bởi vì vị này thiên kiêu có vốn liếng này, vốn nên như vậy. Chuyện của ta, lão bản phối hỏi đến a, ta mang cho ngươi tới một cọc làm ăn lớn, ngươi chỉ cần hảo hảo làm là được rồi. Lão bản bỗng nhiên một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, tiểu nhân sai, xin hỏi Hàn công tử cần ta làm những gì? Cái này đúng nha. Hàn Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, cười nói, thanh chàng, nơi này hôm nay ta bao hết. Lão bản không dám có bất luận cái gì chần chờ, lúc này phân phó, Hàn huynh. Cát Thiên Vi cười đi tới, thân đi theo Triển Rồng cùng Mây mịch mịch bọn người. Hàn Phong ánh mắt sáng lên, cười đi tới, nguyên lai là Sa huynh, đợi chút nữa ta ở đây thiết yến, chư vị không ngại lưu lại một lần, vừa vặn cũng vì ta trấn một chút tràng diện. Ha ha ha, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá Hàn huynh tràng diện cũng không cần ta đến trấn. Cát Trời ôm quyền cười nói, ước chừng đoán được cái gì, cũng không hỏi nhiều. Mây mịch mịch lộ ra vẻ ngưỡng mộ, Cát Thiên ca chính là một đời thanh niên tài tuấn, cùng cùng là thiên kiêu Hàn Phong nấu rượu luận đạo, rất có kiêu hùng chi tư. Hàn công tử, có người không nể mặt ngài. Lão bản đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói, hắn nói hắn trả tiền rồi tiền. Như vậy vị trí này, tại khoảng thời gian này, liền nên thuộc về hắn. Ai cũng không có quyền đem hắn đuổi đi. Tiểu nhân cũng không có cách nào. Ô, Hàn Phong có chút hăng hái nói, có chút ý tứ, mang ta đi nhìn xem. Vâng, người kia không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Cát Thiên lộ ra dị sắc, ôm một bộ xem kịch vui tư thái, cũng nói, Hàn Phong cười nói, xin hỏi bằng hữu là ai? Nhưng biết ta là ai? Lăng Vũ nói ra, không nên quấy rầy ta. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười, ngươi rất thú vị, như vậy đi, ta bồi thường thời gian của ngươi tổn thất,